Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Khôi, Minh Dược 4 tuổi thời điểm, phụ vương cùng mẫu phi lại có cái thứ hai đứa nhỏ. Toàn bộ Minh Phủ đều ngóng trông vợ chồng lưỡng thêm nữa một cái tiểu đế cơ. Cho nên chuẩn bị tất cả đều là nữ hài tử gì đó. Hồng nhạt đầu hổ mạo, hồng nhạt quần áo chất liệu. Trên đệm thêu cũng tất cả đều là hải đường hoa, Minh Mị cầm họa đường quần áo so ở Mặc Ly trên bụng. Cười nói, Xanh Nhi, ta là cô, người nếu là nữ hài tử đâu liền ngoan ngoãn, nếu là nam hài tử đâu liền nhẹ nhàng mà đá ngươi nương một chút. Được không được, cùng trong bụng Hoa Nhi đánh thương lượng, Minh Triệt Thôi Ngọc còn có nàng thay phiên cấp đứa nhỏ này tham quá hôn. Khả vô luận như thế nào đều nhìn không ra là nam vẫn là nữ. Nói xong nửa ngày cũng không có nhúc nhích tĩnh. Hồng y nữ tử dài thở phào nhẹ nhõm. Định là cái tiểu cô nương, quản chi là tỳ khí không được tốt. Bằng không thế nào ngay cả xem cũng không làm cho người ta xem một chút đâu. Mặc Ly sờ sờ bụng. Còn là có chút không xác định. Có lẽ với ngươi giống nhau đi. Thẹn thùng, cho nên không nghĩ gọi người biết, hừ một chút, nàng luôn nói xong liền muốn chế nhạo nhân. Ali nhéo khối đào tô bỏ vào trong miệng, cũng cảm thấy này nhất thai có lẽ thật là nữ hài. Bởi vì cũng không thị ngọt bản thân gần nhất thường thường cùng cô em chồng tranh điểm tâm ăn. Người cùng thủ phán đại nhân khi nào thì lại muốn một cái. Họa đường tổng cùng Dược Nhi nói muốn nàng mẫu thân tái sinh cái đệ đệ cho nàng. Hảo cùng vệ sâm cùng nhau bảo hộ nàng, nàng làm sao lại như vậy không thích Dược Nhi. Hoàn hảo hai người không là một đôi nhi, bằng không có thể có náo loạn, nhưng Dược Nhi đối Huyền Ninh cũng nhàn nhạt đâu. Nói xong bỗng nhiên phản ứng đi lại, Mặc Ly đá đá của nàng mũi chân nhi, ngươi đừng ngắt lời. Ta hỏi ngươi cùng đại nhân khi nào thì muốn đứa nhỏ đâu, A Đại bưng một chén nhân sâm canh tiến vào. Đánh gãy cô hai người đối thoại, Minh Mị vừa nghe cái kia hương vị cũng có chút khó chịu. Che cái mũi nói, chính ngươi uống đi, ta muốn đi tìm Thôi Ngọc, hôm qua trong phủ đến đây cái lợi hại, nhưng làm nhân ép buộc hỏng rồi, xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc. Nữ tử nhẹ lay động cây quạt. Rất nhanh liền đi tới nam nhân tư phòng. Đại nhân, ngài hãy thu thiếp thân được không được? Một đạo kiều mị thanh âm truyền tới. Minh Mị nhíu mày, xuyên thấu qua khe cửa chính thấy một cái nữ tử triền ở Thôi Ngọc trên người. Nhân thân, đùi rắn, là độ sóc sơn chuồn ra đến tinh quái. Bọn họ vợ chồng bất quá mới đi một lần Linh Hồ Cốc. Đem Minh Dược cùng họa đường đưa đi ngoại công ra ngoạn nhi vài ngày. Kết quả liền đưa tới này đó có hay không đều được. Cút môi mỏng lý phun ra một chữ. Thôi Ngọc rõ ràng không có gì nhẫn nại cùng đối phương chu toàn. Tạ Tất An, đem nàng tha đi ra ngoài. Quát phải nấu canh, Bạch Vô Thường được triệu hồi. Lập tức liền xuất hiện tại cửa. Lại thấy Hồng Y nữ tử hướng hắn làm cái chớ có lên tiếng động tác. Cười đẩy cửa đi đến tiến vào. Thiên quá nóng. Không thích hợp uống xà canh, không bằng phổ ra xà đàm làm thuốc tài đi. Mạnh bà chỗ kia gần nhất vừa khéo lại một mặt xà đàm. Cùng bối mẫu tứ xuyên cùng nhau làm sơn trà cao, có thể nhuận phế, vèo một tiếng ly khai thân thể của nam nhân. Kia xà tinh tự cho là chạy đến rất nhanh, vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp Tạ Tất An. A, hành tẩu xà đàm a, tiếng thét chói tai dần dần đi xa. Minh Mị ngồi vào Thôi Ngọc trên đùi, ôm lấy cổ hắn cổ nói, vì sao ngươi luôn có chiêu không xong hoa đào, ngươi sẽ không có thể giống ca ca ta như vậy, hung một điểm, như vậy sẽ không sợ bị người xem thượng ta đã đủ vừa lòng hung. Nhưng là tiểu yêu tinh không sợ chết, làm sao bây giờ, ngoéo một cái của nàng cằm, Thôi Ngọc đem nàng chặt chẽ ấn ở trên người, cúi người muốn hôn nàng. Đừng nháo, đẩy hắn một chút, nữ tử nhỏ giọng ở phu quân bên tai nói, ta lại có Thôi Ngọc vừa mới bắt đầu không nghe rõ. Đãi xem nàng kia nhiễm vài phần e lệ mặt mới hiểu được. Tiếp tục nhìn xuống đi, đưa tay nhẹ nhàng bảo vệ của nàng bụng, chuyện khi nào đâu, đã bao lâu, ta cũng mới biết được, bà nói có hai tháng, mới vừa có. Tamani nam nhân cười cười, trong mi mắt đều là sủng nịch, nhưng là so họa đường thành thật, người cũng chưa thế nào phun. Ta nhớ được phía trước đầu ba tháng liền không có yên tĩnh thời điểm Mani có lẽ là cái ngoan. Nhà đầu đi, mọi người nói hoa đào nhiều nam nhân tham sống nữ nhi. Ngươi xem ngươi, một người tiếp một người tất cả đều là nữ nhi, chiếu ngươi ý tứ. Đế Tuấn sinh một đám nữ nhi, khả ngươi xem hắn cùng yểu thục mấy trăm năm, không có gì cả cửu trùng thiên mỗi ngày lãnh lạnh tanh. Nam nhân bồi Huyền Ninh thời gian đều so bồi Trắc Phi càng nhiều chút. Cho nên vị này phu nhân nhất thời mỡ heo mông tâm. Còn muốn đem Phượng Lân Châu Thủy Quân con mồ côi theo Chu Tiên Đài thôi đi xuống. Mình mị đến nay đều nhớ được Đế Tuấn đem Ninh Nhi ôm đến địa phủ khi bộ dáng. Đáy mắt màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, hoàn hảo Huyền Ninh cũng không có bị thương rất nghiêm trọng. Mạnh bà thay nàng trị liệu một chút liền vô đáng ngại. Người nói này yểu thục cũng không biết nghĩ cái gì. Kháp chuẩn y tiên không ở thời điểm, là ý định muốn cho nhị ca ca vô sau sao. Vợ chồng hai cái liên miên nói xong nhàn thoại. Chẳng được bao lâu, nữ tử liền nằm sấp ở trên người hắn đang ngủ. Ôm nàng phóng tới một bên la hán trên giường. Nam nhân xem thê tử ngủ say mặt mày, nhẹ nhàng mơn trớn của nàng môi. Bọn họ đã có cái thứ hai đứa nhỏ, thật tốt, ai có thể nghĩ đến lúc ban đầu gặp nhau sau, hai người lại có như thế lâu dài duyên phận, có thể dắt tay cả đời. Qua điệt kéo, cùng y nằm ở bên người nàng, nam nhân đem nàng lãm tiến trong lòng, mình mị nghiêng thân mình gối lên hắn khuỷu tay, ngủ càng an ổn một ít. Theo sau giữa trưa đến trạng vạng, trợn mắt thời điểm đúng là đèn đóm leo lét. Nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng luôn cảm thấy bản thân ngủ thật lâu, khát sao, muốn hay không uống nước, thôi Ngọc, ta nghĩ nhìn Tinh Tinh, trễ tàu về mấy ngày trước đây truyền tin đến cửu trùng thiên. Nói hôm nay có ngôi sao may mắn lướt qua thương khung, không biết buông xuống phương nào, tay trong tay chậm gì gì hoảng đến nhất mộng hoa tư ngoại mặt sau trong vườn. Ngẩng đầu quả nhiên thấy đầy trời đầy sao. Thành kính tạo thành chữ thập hai tay, mình mị nghiêm cẩn bộ dáng dừng ở Thôi Ngọc trong mắt. Dễ dàng đã đem hắn câu nở nụ cười, người muốn hứa cái gì nguyện, nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện giống như lương thượng yến. Tuế tuế thường gặp nhau, đây là nàng lớn nhất nguyện vọng. Không có phân tranh, không có phân biệt, hai người hảo hảo mà lẫn nhau làm bạn, xem bọn nhỏ sinh ra. Lớn lên, cúi người ở nàng ngạch gian ấn cái hôn, vừa khéo lỡ mất phía chân trời trung xẹt qua tinh thần. Ngôi sao may mắn hướng tới Minh Phủ phương hướng chạy như bay. Giây lát liền không thấy, mấy tháng sau, mình mị vì Thôi Ngọc thừa kế tiếp nam hài nhi, thả cùng tỷ tỷ giống nhau, cũng thân phận quý trọng, thượng cổ tinh quái, bạt tiêu khôi di, yêu quái quỷ quái, bát giả bên trong lấy khôi vi tôn. Là vì đệ nhất vị, thôi ra nhị tử Yến Đường, đó là khôi chi chuyển thế, Minh Phủ được một đóa bỉ ngạn hoa, lại có trăm quỷ đứng đầu, luân hồi chỗ thực tới danh về, mà Mạc Ly cuối cùng vẫn là sinh cái nam hài tử. Trưởng tử Minh Dược kế thừa độ Sóc Sơn, thứ tử Minh Diệu liền nhận khởi Thái Sơn Phủ nặng thi. Hắn cùng Yến Đường trước sau chân sinh ra, huynh đệ hai người cảm tình vô cùng tốt. Chỉ là thiên quân liên tục vì Minh Diệu định ra rồi hai môn việc hôn nhân. Yến Đường cũng là người cô đơn một cái. Hết chương.